Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Thái Huyền Môn. Đối với trong mệnh luân đóa thanh liên kia, Bố La Lâm cũng không phải rất lưu ý, bởi vì đối với hắn mà nói, xấu nhất tình huống cũng bất quá chính là mất đi một đạo phân thân. Căn bản không quan hệ đau khổ, ta như đồng ý, giờ khắc này liền hoàn toàn có thể mang bản tôn sức mạnh chuyển đến những phân thân khác bên trên. Sau đó đem tôn này thân thể tự bảo, Bố La Lâm cứu cực ảnh phân thân, tuy rằng lệnh bản tôn của hắn cùng phân thân ở giữa có thể tùy ý chuyển đổi. Thế nhưng trên thân hình đồ vật nhưng là vô pháp rời đi. Gốc này thanh liên cắm rễ ở trong khổ hải của hắn. Một khi hắn bản tôn này rời đi, giáng lâm đến một vị khác phân thân bên trên sau, cũng là mang ý nghĩa thân thể này sắp trở thành một bộ phân thân. Thanh liên cũng chính là cắm rễ ở phân thân luân hải bí cảnh chúng rồi. Tự bảo một bộ phân thân, đối với Bố La Lâm tới nói căn bản là không có vấn đề chút nào. Mà gốc này thanh liên cũng sẽ theo phân thân này đồng thời hủy diệt. Chính là bởi vì không sợ thanh liên này uy hiếp, Bố La Lâm phản ngược lại không gấp với làm như vậy rồi. Hắn cũng muốn nhìn một chút thanh liên này cắm rễ ở trên mệnh luân của mình đến tột cùng sẽ mang đến thế nào dị biến. Rốt cuộc trong nguyên tác, gốc kia cắm rễ ở Diệp Phàm trong khổ hải thanh liên, tuy rằng mục đích cuối cùng là vì tỉnh lại thanh đế, nhưng cũng không phải là không có cho Diệp Phàm mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Bố La Lâm đồng dạng nghĩ nhìn một chút, này mượn chính mình hồn nguyên cấp mệnh luân khổ hải thai nghén trưởng thành thanh liên, trong tương lai có thể có được thế nào uy năng, trong lòng có tính toán. Bố La Lâm không còn quan tâm luân hải bí cảnh, mà là bắt đầu nhìn quét bốn phía. Không nghĩ tới bận việc một hồi, quay đầu lại cái gì đều không có được. Hắn tự nói, có chút tiếc nuối, lần này ra tay, không chỉ yêu đế thánh binh cùng với trái tim kia cuối cùng vẫn là không có được. Ngược lại là bị thanh đế xếp đặt một đạo. Quên đi, hắn rất nhanh thoải mái. Rốt cuộc trên bắc đầu cổ tinh này tạo hóa thực sự quá nhiều. Hắn hoàn toàn không cần xoắn suýt với thanh đế lưu lại hai loại đồ vật kia. Đế binh không chiếm được, có thể được đế cấp bí pháp cũng không sai. Hắn ánh mắt lưu chuyển, khóe miệng kéo lên, nên đi kia Thái Huyền Môn. Một trong cửu bí, ta nhưng là tuyệt sẽ không bỏ qua. Lời nói xong, bóng người của hắn chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Đông hoang, một chỗ thần bí vị trí, một tòa tỏa ra sương mù hỗn độn cổ xưa thần tháp đứng lặng ở hư không. Đây là hoang tháp, được xưng đông hoang nhân tộc chí bảo. Chân thực lai lịch chính là loạn cổ thời đại hoang thiên đế Thạch Hạo lợi dụng tiểu tháp sót lại. Tháp thân, luyện cái khác thần vật mà đúc thành binh khí. Cho tới bây giờ dĩ nhiên trở thành tiên khí cấp bậc tồn tại. Giờ khắc này, trong hoang tháp này, một đạo gần như phai mờ hồn phách ngồi xếp bằng. Không nghĩ tới, vắng lặng vạn năm, lại còn có thức tỉnh một ngày. Đạo hư ảnh này chậm rãi tự nói, âm thanh già nua, đáng tiếc, chung quy không có thể dài lâu. Vẫn như cũ hay là muốn ngủ say. Đạo hư ảnh này thình lình chính là Tự Niêm Phong ở trong hoang tháp. Vạn năm trước vô thượng yêu đế, thanh đế nguyên thần, nguyên bản hắn sớm nên ở vạn năm trước đã tọa hóa. Thế nhưng một đời yêu tộc đại đế há có thể cam tâm. Hắn muốn trường sinh, muốn thành tiên, tuy rằng cũng không có lựa chọn cùng cổ đại chí tôn một dạng thân hóa vùng cấm. Nhưng hắn y nguyên đi lên khác một cái có thể dùng chính mình sót lại xuống con đường. Đó chính là nguyên thần tiến vào trong hoang tháp, lợi dụng hoang tháp uy năng, trấn áp bản thân nguyên thần, do đó đạt đến tương tự chí tôn như vậy tự chém một đao hiệu quả. Chậm lại tự thân nguyên thần khô cạn, đáng tiếc, con đường này chưa bao giờ có người đi qua. Thanh đế thử nghiệm sau chung quy vẫn là xảy ra vấn đề. Nguyên thần bị hoang tháp trấn áp, hầu như rơi vào vĩnh cửu ngủ say. Nếu là không có ngoại giới kích thích, nguyên thần của hắn có thể thì sẽ vĩnh cửu yên tĩnh lại, cuối cùng khô cạn hầu như không còn. Trong nguyên bản kịch tình, chính là Diệp Phàm khổ hải trùng thanh liên, cuối cùng mới cho thanh đế một chút hy vọng sống, đem nguyên thần của hắn tỉnh lại. Mà lần này, thanh đế mặc dù có thể sớm thức tỉnh, căn nguyên nhưng là ở chỗ Bố La Lâm. Lúc đó Bố La Lâm nắm lấy Nhan Như Ngọc sau, đã từng một tay đem thanh đế trái tim cùng với thanh liên thánh binh kia từ đối phương trong khổ hải lấy ra. Ngay ở thời khắc kia, Bố La Lâm trong thân thể ẩn chứa nguyên thủy vũ trụ pháp tắc, cùng với trong cơ thể vũ trụ nguyên lực, cùng kia hai người có tiếp xúc. Phải biết Bố La Lâm cũng không phải là một thế giới này sinh linh. Trong cơ thể hắn vũ trụ nguyên lực so với thời đại mạt pháp này thiên địa nguyên khí muốn mạnh hơn nhiều, ẩn chứa đại lượng trường sinh vật chất. Rốt cuộc, nguyên thủy vũ trụ một tên vực chủ liền đủ để tồn tại 100 cái kỷ nguyên, cũng chính là 1 triệu năm. Con số này so với đại đế tuổi thọ muốn nhiều. Bố La Lâm trong cơ thể pháp tắc cùng nguyên lực tiếp xúc được thanh đế trái tim cùng với binh khí sau, cùng linh hồn của hắn sản sinh một loại không biết liên hệ, càng là đem nguyên thần của hắn đều là ngắn ngủi tỉnh lại. Mà ở cảm ứng được cỗ kia ẩn chứa trường sinh vật chất nguyên khí lực tức sau, thanh đế vừa mới thức tỉnh nguyên thần liền quyết định thật nhanh, mượn trái tim cùng binh khí, đem nguyên thần của chính mình hình chiếu đi ra ngoài. Cho nên mới có kia một gốc thanh liên cắm rễ Bố La Lâm luân hải một màn. Đáng tiếc, nguyên thần của ta vẻn vẹn có thể duy trì chốc lát thức tỉnh, chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục ngủ say rồi. Trong hoang tháp, thanh đế thở dài, đối phương trong cơ thể khí tức thần bí tuy rằng đem hắn tỉnh lại, thế nhưng cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề của hắn. Nguyên thần của hắn sắp hủ diệt, nếu không có thân ở trong hoang tháp, hắn từ lâu tiêu tan. Người kia đến cùng là ai? Hắn nghi hoặc nhớ tới vừa mới nam tử thần bí kia, trong mắt có kinh dị. Đối phương trong cơ thể tràn ngập một loại thần bí trường sinh vật chất, vẻn vẹn là ngắn ngủi tiếp xúc chỗ truyền tới từng tia khí tức, liền đem nguyên thần của hắn đều là thức tỉnh. Hiển nhiên không phải bình thường. Nguyên thần của ta quá suy yếu, vẻn vẹn tới kịp đánh ra một viên kia hạt giống. Hắn tự nói, sắc mặt tiếc nuối. Hắn rất muốn tìm tòi đối phương đến tột cùng, bởi vì loại kia tỉnh lại hắn nguyên thần vật chất, tuyệt đối cùng trong truyền thuyết tiên vực có quan, không thuộc về một giới này. Để hắn khát cầu không kịp, hy vọng nước cờ này có thể hữu hiệu. Có lẽ ngày khác ta chi nguyên thần còn có tái hiện một ngày, thanh đế tự nói. Sau đó nguyên thần của hắn ở trong hoang tháp lần thứ hai trở nên yên lặng. Đông Hoang, Thái Huyền Môn làm Đông Hoang nhân tộc đại phái. Thái Huyền Môn thực lực hùng hậu, truyền thừa lâu đời. Nó trong môn có 108 ngọn núi, đối ứng 108 chủng truyền thừa, khiến cho có thể trường thịnh không suy. Thái Huyền Môn cường thịnh nhất thời kỳ, thậm chí xếp hạng một lần tiến vào Đông Hoang các thế lực lớn vị trí thứ 100. Bất quá bây giờ, nhưng là đã không có ngày xưa huy hoàng. Hiện nay trong tông môn tối cường giả cũng bất quá là một vị nửa bước đại năng giả thôi. Cùng những kia chân chính thánh địa thế gia so với, chênh lệch quá xa. Giờ khắc này Thái Huyền Môn phía trên trong hư không, một đạo trắng đen xen kẽ bóng dáng xuất hiện. Đây chính là Thái Huyền Môn 108 phong sao. Khí thế cũng không phải tục. Bố La Lâm nhìn quét phía dưới, chỉ thấy hơn 100 ngọn núi liên miên không dứt, phủ kín cả tòa đại địa, có thể đồ sộ. Kia Tuyết Phong không biết là tòa nào, xem ra cần phải tìm một người hỏi một câu. Hắn nhẹ giọng cười nhẹ, lập tức bóng dáng lóe lên, hướng về phía dưới mà đi. Thái Huyền Môn, làm ngày xưa siêu cấp đại phái, dù cho bây giờ không lớn bằng lúc trước, thế nhưng y nguyên gốc gác 10 phần, đệ tử môn nhân rất nhiều. Bố La Lâm rất nhanh liền tìm tới một tên Thái Huyền Môn đệ tử. Một phen siêu hồn xuống, cũng đã biết được mình muốn biết đến tất cả. Triết Phong, làm Thái Huyền Môn trong 108 loại truyền thừa, bị cho rằng suy nhược nhất một nhánh. Triết Phong cho tới nay đều không được coi trọng, hầu như sẽ không có đệ tử đồng ý tới đây. Phía trên ngọn núi, vẫn chỉ có kia Lý Nhược Ngu một người. Giờ khắc này, trên Triết Phong, Bố La Lâm chậm rãi cất bước ở trên đường núi, biểu hiện không gì sánh được ung dung. Hắn chuyến này, tự nhiên không phải đến du sơn ngoạn thủy, mà là có mưu đồ khác. Trên Triết Phong, nhưng là ẩn chứa có một trong cửu bí bí chữ, dây. Đế Tôn khai sáng bí chữ, dây, nắm giữ tăng lên 10 lần chiến lực đáng sợ hiệu quả. Bố La Lâm chậm rãi cất bước, trong ánh mắt nhưng là lộ ra tinh mang, như muốn nói ra thiên thế giới này mạnh mẽ nhất những bí thuật kia. Thời đại thần thoại cửu đại thiên tôn khai sáng ra cửu bí, tuyệt đối có thể xếp ở mạnh nhất hàng ngũ, cửu bí hợp nhất, cổ kim vô địch. Câu nói này không phải chỉ là nói suông, mặc dù là thành tựu hồng trần tiên sau Diệp Phàm, đều thường thường sử dụng cửu bí hợp nhất đến cùng đối địch quyết. Đủ có thể thấy này 9 đại bí pháp mạnh mẽ, thậm chí đã từng cửu thiên thập địa ở đế quan nơi ngăn cản bất hủ chi vương An Lan lúc. Diệp Phàm đã từng cùng cái thế cường địch quyết đấu, đánh vỡ dòng thời không, đi đến Thạch Hạo thời đại. Ở trong chiến dịch kia, Diệp Phàm chính là dựa vào cửu bí hợp nhất, đem vậy ít nhất là tiên vương cấp đáng sợ cường giả chém giết. Những này đủ để chứng minh, cửu bí cấp độ tuyệt đối không thấp. Cửu đại thiên tôn tuy rằng vẫn chưa thành tiên, thế nhưng kia không có nghĩa là bọn họ tư chất không được. Bố La Lâm tự nói, mặc dù là ở xưa nay hết thảy đế hoàng bên trong, cửu đại thiên tôn đều là tuyệt đối có thể xếp ở hàng trước nhất. Thực lực kinh người, Bố La Lâm không nghi ngờ chút nào. Nếu là 9 người này sinh ở tiên vực, tuyệt đối có thể bước lên tiên đạo lĩnh vực, thậm chí tiên vương đạo quả cũng chưa chắc không thể thành tựu. Cửu bí, ở từng người lĩnh vực cũng đã đạt đến một cái cực hạn tuyệt đỉnh. Tuy rằng sáng tạo bí pháp cửu đại thiên tôn không có đột phá đến tiên đạo cấp độ, thế nhưng 9 loại bí pháp này cũng tuyệt đối là chân tiên cấp bậc bí thuật. Chân tiên cấp bậc cũng chính là đối ứng nguyên thủy vũ trụ tối cường giả cấp bậc kia. Loại này cấp bậc bí pháp phóng tới hư nghĩ vũ trụ công ty, e sợ cần tích phân là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Thậm chí, có thể hay không bán ra đều là một vấn đề, bởi vì loại bí pháp này, chỉ có người sáng lập cự phủ mới có thể sáng chế. Mặc dù là hỗn độn thành chủ, đều không thể sáng tạo ra cấp 7 trở lên bí pháp. Cửu bí, ta tình thế bắt buộc. Bố La Lâm ánh mắt bên trong phát ra không gì sánh được hung hăng. Già thiên thế giới này, đối với hắn mà nói vật có giá trị tuy rằng không phải số ít, thế nhưng cửu bí tuyệt đối là hắn nhất định phải được. Trên Triết Phong, Bố La Lâm chậm rãi mà lên, lấy thực lực của hắn, hết sức thu lại khí tức bên dưới, trừ phi là dính vào chảm đạo cảnh giới trở lên vương giả, bằng không căn bản phát hiện không được tung tích của hắn. Giờ khắc này, hắn một đường mà lên, thẳng đến Triết Phong chi đỉnh, là ngươi, trên sơn đảo, một tên thiếu niên nam tử một mặt khiếp sợ nhìn Bố La Lâm. Thú vị, Bố La Lâm nghỉ chân, trên mặt lộ ra kỳ dị vẻ, thiếu niên ở trước mắt, thình lình chính là Diệp Phàm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ